Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là đặc biệt sao? Lâu Gần Á cảm thấy tim cô đập thật nhanh, giống như cô gái nhỏ ngây thơ, chỉ vì mấy câu nói mà vui vẻ muốn hét ầm lên. Gần Á, chị không có đáp án. Đáp án ở chỗ anh ấy. Chỉ là em có muốn xem thử một chút hay không? Tổng Dư Phi cổ vũ cô. Nhưng mà bên người phó đại ca luôn luôn có bạn gái. Trong tạp chí thỉnh thoảng xuất hiện ảnh chụp phó đại ca, các bạn gái mới tham gia tiệc nọ lễ kia. Mỗi lần nhìn thấy lòng cô đào như cắt. Em tin giới truyền thông hay sao? Mãi cho đến trước khi chị và Ngụy Hy tuyên bố muốn kết hôn, chị cũng vẫn bị bên truyền thông với thành bạn gái của phó đại ca đó. Tôn Dư Phi cười cười. Phó đại ca không có bạn gái, đương nhiên sẽ cần bạn gái cùng đi tham dự nhiều hoạt động xã giao. Em hẳn rất rõ ràng, ở mặt tình cảm phó đại ca chưa từng ổn định qua lần nào. Lục Hân Á suy nghĩ một chút. Đúng thật là như vậy. Truyền thông nói phó đại ca hòa tâm là vì ngoài chị Dư Phi, bạn gái của anh chưa bao giờ vượt quá một tháng. Điều này chứng tỏ phó đại ca quả thật không có quen ai cả. Đây xem như là chuyện tốt sao? Hân Á, chị xem em là em gái, cho nên hy vọng em cũng có thể đạt được hạnh phúc. Tôn Dư Phi nắm lấy tay cô, chân thành tha thiết nói. Phó đại ca là một người đàn ông tốt lắm, đối xử với em cũng rất tốt. Chả lẽ như vậy còn không đáng giá cho em đánh cược một lần hay sao? Đến đánh cược một lần. Lục Hân Á 10 năm đã trôi qua rồi, cậu nên cố lấy dũng khí, tỏ tình đi. Kể từ khi Dư Phi nhắc nhở, cô cố lấy dũng khí đối mặt với tình cảm của bản thân. Đã vài tuần lễ này, cô không lúc nào nghĩ tới chuyện đó, khiến cô hạ quyết tâm. Không hoàn toàn bởi vì tia hy vọng chị Dư Phi cho cô, mà là chị Dư Phi cũng đã từng giống cô, tốn 8 năm cho một đoạn tình cảm, may mà hiện giờ đã có kết quả tốt. Cô thì trái lại, ngay cả bước đầu tiên đơn giản nhất, bày tỏ tâm ý cũng làm không được. Cô cảm thấy bản thân hèn nhạt, không tả được. Nhưng suy đoán cũng chỉ là suy đoán. Bao nhiêu lần khi phó đại ca đến quán cà phê dùng cơm, lời nói đều lên đến miệng, thì cô lại cứ đột ngột nuốt xuống. Nhìn vẻ ngoài ôn hòa bình tĩnh của phó đại ca, cô không nhịn được cứ nghĩ tới anh là một người đàn ông ưu tú cỡ nào, sao có thể cùng bản thân xuất hiện với nhau được. Anh có thể coi cô là em gái mà đối xử, hẳn đã vậy là may mắn cực hạn trong cuộc đời cô rồi. Cô không nên yêu cầu xa vời hơn nữa, nhưng cô muốn đánh cược khả năng một phần ngàn kia. Vì thế mỗi ngày cô cứ lật đi lật lại hai cái suy nghĩ đánh loạn trong đầu. Thời gian trôi qua thật nhanh. Hơn một tháng qua, hôn lễ của Tôn Sư Phi và Nghị thiếu gia họ Phó rốt cuộc cũng đến. Lục Hân Ái nhìn bóng dáng mặc bộ lễ phục màu hồng nhạt trong gương, tưởng tượng 100 kiểu dáng vẻ của mình đứng bên cạnh phó đại ca. Quả bàn tay hóa trang cũng thiết kế khéo léo của thợ trang điểm. Đây là lúc xinh đẹp nhất trong cuộc đời cô. Như sao cô nhìn trong gương vẫn thấy bình thường như vậy, không có ánh hào quang. Quên đi, hành sự tùy hoàn cảnh, cô thì thào nói với gương. Dù sao hôm nay là hôn lễ của chị Dư Phi, chị ấy mới là nhân vật chính. Làm xong công tác tư tưởng mới bước ra phòng nghỉ, cô liền thấy Phó Thực Ân, một thân tay trang màu đen đi tới. Anh cao lớn thẳng tắp, phong thần tuấn lãng. Anh Tuấn khiến người ta không nhịn được mà đỏ mặt. Đầu Gần Á nắm tay nắm cửa, ngẩn người nhìn khóe miệng. Anh gãy nhất đi về phía mình, gần như sắp không hô hấp được nữa rồi. Tiểu mỹ nữ biến đại mỹ nữ rồi. Phó Thực Ân thấp giọng khen ngợi. Nhìn vẻ mặt vẫn ngốc hề hề của cô, phòng trường không biết hiện tại bản thân có bao nhiêu hấp dẫn người khác. Khuôn mặt vốn thanh tú ngọt ngào, sau khi trang điểm nhẹ liền tăng thêm mấy phần diễm lệ. Còn người mượt mà đen trắng rõ ràng, sống mũi cao thẳng, môi hồng nhuận khéo léo, đều khiến đàn ông có xúc động muốn âu yếm. Tim Phó Thục Ân đập nhanh, không thể phủ nhận bản thân cũng bị đả động. Anh Tân Sĩ vươn tay ra, cô vẫn còn nhìn anh ngẩn người. Anh nhịn không được khẽ cười ra tiếng. Người ngốc gì thế? Anh đành phải chủ động nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, ôm lấy khuỷu tay của mình. Đi thôi, hôm nay có nhiều khách quý đến, sẽ bị bội nhiều việc, phải chuẩn bị tâm lý. Vâng. Đồng Khăn Á gật gật đầu, mà anh dẫn mình đi về phía trước. Mỗi người thấy mùi nước ngoài nhẹ nhàng trên người anh, cô cảm thấy mình sắp ngạt mất rồi. Phó đại ca, để thật dịp đầu óc đang mơ mơ màng màng, nói hết ra đi. Ừ. Em nghĩ em có chuyện muốn nói với anh. Trái tim đập nhanh quá, có thể bị nổ hay không? Chuyện gì? Em thích anh. Em... Sao vậy Hân Á? Không thoải mái sao? Khuôn mặt tuấn lãng cao nhã mang theo chút sầu lo nhìn cô. Em thấy trời hôm nay thật đẹp. Được rồi, đầu óc cô có chút choáng, nhưng còn chưa đủ váng. Phó Thực Ân không có nói qua. Đây quả thực là một cuộc hôn lễ khách quý tụ tập. Chính thương giới nhanh nhân, trung truyền thông, danh nhân mặt mày rạng rỡ thường chỉ thấy họ chưa bao giờ được thấy trên TV, tất cả đều xuất hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.